Bá khí, chương 138, phong vân vô ngân, góc truyện audio.com. Võ giả tiên thiên có được ý vô cùng cường đại. Thí dụ như Long Hộ Pháp cùng lão giả hèn mọn mà phong vân vô ngân đã đánh chết. Hai người tu vi đều sàn sàn như nhau, đều là tiên thiên cương khí cảnh trung kỳ. Thế nhưng thực lực lại có chênh lệch rất lớn. Giết Long Hộ Pháp tương đối nhẹ nhàng, giết lão đầu hèn mọn lại vô cùng cật lực. Cũng bởi vì, lão đầu hèn mọn lĩnh ngộ ra hai phần quyền ý, ngày mai phong vân vô ngân sắp sửa đối chiến với Đề Huyền ít nhất đã lĩnh ngộ ra 5 phần kiếm ý, hoặc có lẽ đã là 6 phần kiếm ý. Tu vi tiên thiên cương khí cảnh, lại nắm trong tay kiếm ý cao thâm, sức chiến đấu khẳng định vượt xa khi đánh bại Doanh Thắng. Kỳ thực tuy rằng không thể nói gấp trăm lần Doanh Thắng, nhưng chỉ ít cũng cao hơn Doanh Thắng mấy chục lần. Phong vân vô ngân trong lòng phân tích, đương nhiên, sau khi ấp ra đầu giao long, nếu như phong vân vô ngân đối mặt với Doanh Thắng, kết cục chính là miểu sát. Nhưng trận đối chiến ngày mai, phong vân vô ngân nếu như thua sẽ không thể nào vực dậy được. Thua trong tay tên tiểu nhân như Đế Huyền, đó chính là nỗi nhục nhã suốt đời. Trong tiềm thức, hắn cũng có một loại cảm giác đã phụ lại kỳ vọng của Lý Vạn Thiên cùng Lý Thanh Thanh. Phong vân vô ngân yên lặng tính toán thôi diễn những tình huống xảy ra khi đối chiến với Đế Huyền. Phương thức công kích của Đế Huyền, cùng với phương thức ứng đối của bản thân. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, bất chi bất giác, phong vân vô ngân đã ở trong trạch viện ngồi đó vài tiếng đồng hồ. Khi tới trạng vạng, dáng chiều đầy trời, nhuộm thành một quang cảnh thê lương mà mỹ lệ. Đúng lúc này trong đầu phong vân vô ngân chợt nhớ tới một việc. À, trong ngực ta vẫn còn một chiếc nạp giới. Thử lấy ra xem sao. Phải biết rằng, chiếc nạp giới đang đeo trên tay phong vân vô ngân hiện nay chính là chiếc nạp giới dung lượng lớn mà Trúc lão tặng cho. Diện tích bên trong đủ để chứa được một hồ nước. Còn chiếc nạp giới mà lấy lôi từ trong ngực ra này, chính là lần trước ở tại thí luyện trường giã ngoại thành Nham Thạch Ngạo Hàn Tông, hạ độc chết Từ Tuấn cùng Miêu Nhược Lan mà đạt được. Chiếc nạp giới này là của ca ca Thượng Quan Bảo Châu, một đệ tử thâm niên cửu phẩm đỉnh phong của thành Nham Thạch. Trong nạp giới này có ba ô vuông nhỏ, khi phong vân vô ngân mới đạt được, hắn mới chỉ có thể lấy đồ vật từ trong ô vuông thứ nhất. Lúc này tu vi huyền khí của phong vân vô ngân cũng đã đạt tới cửu phẩm. Trong lúc linh quang khẽ động, liền lấy chiếc nạp giới này ra, tinh thần lực thâm nhập, ô vuông thứ hai, thứ ba lúc trước chưa bị thăm dò thì giờ đã hiện ra. Vật phẩm cất giấu bên trong hiện ra rõ ràng ở trước mắt. À, thật là có không ít thứ tốt. Phong vân vô ngân nhanh chóng kiểm kê đồ vật trong hai ô vuông này. Kim phiếu hoàng kim giá trị 30 vạn lượng, các loại dược liệu cao cấp, như là rèn luyện khí lực thất hành La Hán Hoa, kéo dài tuổi thọ như nhân sâm, linh chi, hoàng tinh trăm năm, mặt khác còn có một số thảo dược quý báu như thất vị thảo, thiển vũ chi, vị di thảo, nhiễm hương diệp, y vãng thảo, tất cả đều là nguyên vật liệu luyện chế đan dược thượng phẩm. Về phần đan dược thì có đủ các loại, số lượng cũng không ít, hàng trần đan, bổ linh đan, thanh hư, huyết khí đan. Phong vân vô ngân lấy tất cả những dược liệu cùng đan dược này ra chất đống cùng một chỗ. Lập tức hương thuốc ngào ngạt quanh quẩn không ngớt, hương thuốc nồng đậm chui vào trong mũi phong vân vô ngân. Tiến vào ngũ tạng lục phủ, lập tức yêu thai trong đan điền liền rung động lên vài cái. Tỏ ra cực kỳ tham lam. Trong phương pháp nuôi dưỡng yêu thai, cũng bao gồm cả ăn các loại đan dược, dược liệu cao cấp, ta muốn tiếp tục ấp yêu thai, thì cần phải có tài nguyên rất lớn. Những dược liệu cùng đan dược trước mắt này nếu ta giữ lại cũng không có tác dụng lớn. Không bằng tất cả dùng để nuôi nấng yêu thai, để cho yêu thai sớm ấp ra được hai chi còn lại của tiên thiên giao long. Hoặc là đuôi giao long, thân giao long. Phong vân vô ngân tâm niệm vừa động, thử nghiệm đem 3.228 hạt thiên địa đan điền phóng ra bao trùm lấy đống đan dược cùng dược liệu kia. Luyện hóa, sau một khắc, linh khí ẩn chứa trong đống đan dược, dược liệu kia đã bị hút ra, đan dược cùng dược liệu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần khô héo, mục nát, cuối cùng toàn bộ đan dược cùng dược liệu đều bị luyện hóa thành hư vô. Trong không khí lơ lửng một viên dược hoàn lớn như long nhãn. Năm màu rực rỡ, chất thuốc vô cùng hỗn tạp, mùi vị cũng hết sức cổ quái. Phong Vân Vô Ngân vươn tay nắm lấy viên dược hoàn này. Nghĩ không ra, thiên địa đan điền chẳng những có thể luyện hóa thi thể mãnh thú, thi thể võ giả nhân loại, hơn nữa còn có thể luyện hóa dược liệu, đan dược, từ một lượng lớn dược liệu đan dược, luyện thành một viên dược hoàn lớn như long nhãn. Phong Vân Vô Ngân suy tư vài giây, sau đó vô cùng cẩn thận đưa viên dược hoàn kia vào trong miệng. Dược hoàn vào miệng, mùi vị cực kỳ quái dị, không thể nói rõ là đắng, là ngọt, là chua hay mặn, chỉ khoảnh khắc sau, yêu thai sản sinh ra một luồng lực hút, trực tiếp thu nạp lấy viên dược hoàn này, khiến cho toàn bộ dược hiệu dung nhập vào trong yêu thai. Sau khi hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng trong đó, yêu thai nhảy lên vài cái tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Nuôi nấng yêu thai chính là như vậy. Phong Vân Vô Ngân yên lặng gật đầu. Bất quá hắn biết rõ, một đống lớn tài nguyên vừa rồi luyện hóa thành một viên đan dược. Nhưng lượng dinh dưỡng cung cấp cho yêu thai cũng chỉ tính như muối bỏ biển. Ngay sau đó Phong Vân Vô Ngân lại nhìn vào hai ô vuông. Tinh thần lực khẽ đảo qua, phát hiện trong hai ô vuông còn có mấy quyển sách nhỏ. Lấy ra mấy quyển sách ra, vừa liếc mắt nhìn lại, nguyên lai chính là ba bản Sao Vũ Kỵ Bí Điển, Kim Cương Đại Thủ Ấn, đẳng cấp huyền giai trung cấp, loại hình vũ kỵ công kích, chú giải tu vi huyền khí đạt được hậu thiên bát phẩm là có thể tu luyện. Đặc điểm trầm trọng như núi, trấn áp yêu tà, thất tu chỉ, đẳng cấp huyền giai trung cấp, loại hình chỉ pháp độc công, chú giải tu vi huyền khí đạt được hậu thiên bát phẩm là có thể tu luyện. Đặc điểm lấy mật rắn của thất tu xà kịch độc làm chất dẫn để tiến hành tu luyện. Sau khi luyện thành, chỉ phong chứa kịch độc, chúng phải người thì thất khiếu chảy máu, toàn thân thối rữa, một môn chỉ pháp, một môn đại thủ ấn, đều là vũ kỵ công kích dựa vào huyền khí để phát động. Đối với ta thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Phong Vân Vô Ngân sau khi xem xong, liền tiện tay ném hai bản vũ kỵ bí kíp vào trong nạp giới. Bản vũ kỵ bí điển thứ ba, tấn lôi kiếm pháp, đẳng cấp huyền giai cao cấp, loại hình kiếm kỹ, chú giải tu vi huyền khí đạt được hậu thiên bát phẩm là có thể tu luyện. Đặc điểm tấn công như thiểm điện, lôi đình vạn quân, trong kiếm khí ẩn chứa tử điện thiên lôi. Sát nhân vô tính, và thậm chí còn có một quyển bí kíp kiếm kỹ. Phong Vân Vô Ngân hai mắt sáng ngời, phẩm cấp còn là huyền giai cao cấp, so với ta môn thiên biến vạn huyễn vân giả vụ nhiễu bộ kiếm pháp kia mà lúc trước ta tu luyện còn cao hơn hai cấp nhỏ. Thiên biến vạn huyễn vân giả vụ nhiễu kiếm pháp là huyền giai cấp thấp, mà môn tấn lôi kiếm pháp này lại là huyền giai cao cấp. Lý Vạn Tiên đã từng nói, tuy rằng ta kiếm ý rất mạnh, nhưng phẩm cấp mà kiếm pháp ta tu luyện quá thấp, bởi vậy uy lực phát huy ra cũng bị hạn chế. Lấy 6 phần kiếm ý của ta, nếu như có một bộ kiếm kỹ địa giai, uy lực chỉ ít cũng có thể tăng gấp 10 lần, nhưng kiếm kỹ địa giai ở toàn bộ đế quốc chiến tần cũng không thấy nhiều. Lý Vạn Tiên tuy rằng có, nhưng hiện nay ta dù sao cũng chưa phải là con rể hắn. Hắn không thể đưa cho ta một quyển bí kíp để tu luyện được. Hiện giờ ta đã có một quyển bí kíp kiếm kỹ huyền giai cao cấp. Tuy rằng không sánh bằng địa giai, nhưng chung quy so với thiên biến vạn huyễn vân giả vụ nhiễu vẫn lợi hại hơn rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân vừa suy nghĩ, vừa mở cuốn bí kíp tấn lôi kiếm pháp ra, cẩn thận xem xét, 6 phần kiếm ý trong linh hồn liền bắt đầu luyện bộ kiếm pháp kia. Chợt hình ảnh kiếm tiên hiện lên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Diễn luyện lại từng chiêu từng thức của bộ tấn lôi kiếm pháp. Không bao lâu sau, tiếng sấm ầm ầm, điện quang chớp lóe, dòng điện vô cùng cường hãn xuyên qua thiên địa, như cắn nuốt nhật nguyện, không gì cản nổi. Khi Phong Vân Vô Ngân xem xong toàn bộ bản bí kíp tấn lôi kiếm pháp, hình ảnh tiên trong linh hồn cũng đã hoàn thành một lần diễn luyện trọn bộ kiếm pháp. 6 phần kiếm ý được rèn luyện ở bên trong Tử Điện Thiên Lôi một phen. Càng thêm cô đọng sắc bén, mơ hồ có ẩn chứa lôi điện, lại có cả vân vụ mờ ảo. Muôn hình vạn trạng, ngàn quân tránh lui, Phong Vân Vô Ngân tâm linh sáng lạn, rút trường kiếm đang đeo trên lưng ra, bắt đầu luyện lại từng chiêu từng thức. Kiếm pháp này, Phong Vân Vô Ngân chẳng qua mới chi diễn luyện được một lần đầu tiên, nhưng lại lưu loát sinh động như thiên mã hành không, mây bay nước chảy, không thể tìm thấy chút gượng gạo nào. Tựa như hắn đã khổ công rèn luyện bộ kiếm pháp này mấy chục năm. Thuần thục, lão luyện, đã tìm hiểu được những chỗ tinh vi ảo diệu của bộ kiếm pháp kia. Thình lình trong lúc đó, chỉ thấy trong sân điện quang chớp hiện, từng luồng mây điện ngưng tụ phía sau Phong Vân Vô Ngân. Hung uy khó hiểu, tử điện dọc ngang thiên địa, phảng phất như có thể chảm sát hết thảy. Tiếp tục diễn luyện, trong kiếm khí lại dâng lên vân vụ vô cùng vô tận. Vô cùng mờ ảo, điện lưu hung hãn cùng với vân vụ mờ ảo dung hợp chặt chẽ. Đã không còn phân biệt ra được đâu là lôi đâu là vụ. Mà đã đạt tới cảnh giới vụ chính là lôi, lôi chính là vụ, đột ngột, Phong Vân Vô Ngân thu liễm kiếm thế. Chống kiếm mà đứng, đằng sau hiện lên núi xương biển khói. Mờ ảo khó dò, lại có thêm từng đạo tử điện tựa như những con rắn khổng lồ chớp hiện trong đó. Tiếng sấm ỉ ùng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra, lấy thủ cấp của người. Kiếm tiên đồ lục thực sự là chí bảo mà kiếm tu tha thiết ước mơ. Tấn lôi kiếm pháp này ta mới chỉ vẻn vẹn luyện lần đầu tiên. Từ kiếm tiên diễn luyện qua một lần, ta liền có thể nắm trong tay tới mức tùy tâm sở dục. Tựa như đã khổ tu bộ kiếm pháp này mấy chục năm. Trong mắt Phong Vân Vô Ngân kiếm mang lóe ra, điện lưu dâng trào, hơn nữa, bộ tấn lôi kiếm pháp này lại còn dung hợp với thiên biến vạn huyễn vân giả vụ nhiễu kiếm pháp mà ta tu luyện trước đó. Hai bộ kiếm pháp có thể đồng thời xuất ra, tuy hai mà một, hắc hắc, một bộ kiếm pháp huyền giai hạ cấp dung hợp với một bộ kiếm pháp huyền giai cao cấp. Không biết hiện tại bộ kiếm pháp ta tu luyện có phẩm cấp ra sao? Luyện kiếm xong, trăng đã treo cao, Phong Vân Vô Ngân trở lại gian phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong đầu lại tiếp tục thôi diễn nhiều lần nữa. Hình ảnh kiếm tiên cũng theo đó hiện lên, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Lúc này sự kiểm mà kiếm tiên sử dụng, không phải là thiên biến vạn huyền vân giả vụ nhiễu kiếm pháp. Cũng không phải là tấn lôi kiếm pháp. Mà là hai bộ kiếm pháp này kết hợp lại, đáng lẽ đây là hai bộ kiếm pháp không liên gì đến nhau. Phẩm cấp bất đồng, đặc điểm bất đồng, nhưng khi kiếm tiên đánh ra lại như thủy hỏa giao hòa. Phảng phất như đem ưu thế của hai loại kiếm pháp hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Hình thành nên một bộ kiếm pháp khác, tâm thần Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn dung nhập vào mỗi một chiêu một thức mà kiếm tiên đánh ra. 6 phần kiếm ý không ngừng được rèn luyện, cả đêm Phong Vân Vô Ngân đều chìm đắm trong việc lĩnh ngộ sự ảo diệu của bộ kiếm pháp này. Tới sáng sớm ngày hôm sau hắn mới dừng lại, Phong Vân Vô Ngân xuống giường, trong mắt lộ vẻ tự tin, đơn giản rửa mắt mũi, ra khỏi cửa đi thẳng tới võ đài. Trải qua một ngày khổ luyện, tu vi kiếm đạo của Phong Vân Vô Ngân đã tinh tiến gấp đôi. Tuy rằng vẫn chưa lĩnh ngộ được tới 7 phần kiếm ý, nhưng phẩm chất của kiếm pháp lại tăng lên rất nhiều. 6 phần kiếm ý của bản thân cũng càng thêm cô đọng sắc bén. Sát ý tràn ngập, đi vào khu vực võ đài trong quảng trường. Hôm nay là trận chung kết giữa hắn và Đế Huyền. Toàn bộ tán tu quan chiến đã tới từ sớm, đều vô cùng hưng phấn. Trên bầu trời, 10 con tiên thiên giao long kéo theo vương tọa cũng đã đến. Lý Vạn Tiên ngồi ngay ngắn trên vương tọa, đầu đội quan miện, mặc chiếc trường bào có thêu nhật nguyệt, uy nghiêm vô cùng, Đế Huyền ngạo nghễ đứng trên võ đài, trường sam màu trắng nhạt không gió tự bay. Họ Quách, ngươi chậm chạp chưa tới, bản thiếu gia còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ quyền chứ. Thấy Phong Vân Vô Ngân xuất hiện, Đế Huyền lạnh lùng nói. Hai chân Phong Vân Vô Ngân nhún mạnh, lực lượng cơ bắp cường hãn bùng phát. trực tiếp nhảy lên trên võ đài, đứng đối diện với Đế Huyền. Hai người ánh mắt nhìn nhau, trong mắt đều là chiến ý hừng hực, trong không khí lập tức lan toàn mùi khói lửa. Trên lôi đài, hai người Phong Vân Vô Ngân cùng Đế Huyền đều đã ngưng tụ chiến ý tới đỉnh phong. Thủy hỏa bất dung, liều chết đánh một trận. Lý Vạn Tiên ngồi trên vương tọa lơ lửng giữa hư không. Nhàn nhạt mở miệng, trận chung kết bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, lực chú ý của hắn cũng hoàn toàn tập trung lên hai người trên võ đài. Dưới tán tu đế quốc chiến tần, trong hàng ngũ trẻ tuổi, là trận chiến giữa hai thiên tài yêu nghiệt nhất. Một trận chiến liên quan đến hạnh phúc sau này của Lý Thanh Thanh con gái Lý Vạn Tiên. Con rể tương lai của ta, tu vi huyền khí vẻn vẹn chỉ là hậu thiên cửu phẩm. Hôm nay có thể đánh bại Đế Huyền, đạt được quán quân hay không? Lý Vạn Tiên tuy rằng khuôn mặt tựa như giếng cổ không chút rung động, nhưng trong lòng lại có phần khẩn trương. Toàn bộ khán giả dưới võ đài đều nín thở. Quách Khiếu Thiên, ta đối với Thanh Thanh tiểu thư tìm cảm sâu đậm, tình căn thâm trùng, phàm là chướng ngại vật ngăn trở ta trở thành vị hôn phu của Thanh Thanh tiểu thư, hết thảy đều bị diệt trừ. Nhổ tận gốc, cách chương.